Chương 350, bản lĩnh. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, như vậy đi, ta xem còn dư lại lộc, chúng ta trốn à, nói không chừng về sau chúng ta có thể có dùng. Quách Phù mỉm cười nói, đi, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta mau nhanh lộng a. Vì vậy, bọn họ trôn, một lát sau, bọn họ tất cả đều đứng lên. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta luyện công a. Quách Phù cười nói, tốt, ta lập tức liền luyện. Vì vậy, bọn họ đánh nhiều cái chiêu thức, mà một lát sau, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ta xem ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Quách Phù thấp giọng nói, không có chuyện gì, ta hiện tại không phiền lụy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói toạc, Quách Phù, ta muốn với ngươi đối luyện võ công. Quách Phù cười nói, đi, ta cũng có ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ đánh nhau làm qua nửa giờ, bọn họ đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, hiện tại được rồi, ta xem chúng ta đến phía trước nhìn. Quách Phù cười nói, cũng được, chúng ta ly khai Lâm Tử A. Lâm Thiên Diêu dùng sức chút đầu, vì vậy, bọn họ đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta cảm thấy chúng ta hẳn là trở về Hoa Sơn, ta hiện tại tưởng niệm những cái này đại hoa viên. Quách Phù cười nói, đi, vậy chúng ta chờ cái gì, chúng ta đi bây giờ a. Vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn trước mặt phóng đi, cũng không lâu lắm bọn họ đi tới Hoa Sơn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, lần này ta sẽ không dịu ngươi, ta muốn nhìn bản lĩnh của ngươi. Quách Phù cười nói, ha ha, Thiên Diêu ca, ngươi muốn khảo nghiệm ta khinh công như thế nào. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đúng à, ta có cái này tâm tư. Quách Phù thấp giọng nói, vậy chúng ta hiện tại mau nhanh đi tới đem. Nói xong, bọn họ hướng phía trên phóng đi, rất nhanh, bọn họ rơi xuống đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta luyện công a. Quách Phù mỉm cười nói, ta xem vẫn là hai ngày nữa a, ta hiện tại hơi mệt. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất, mà một lát sau, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta muốn uống ngươi làm mật. Quách Phù gật đầu, vì vậy, hắn miệng to uống, làm qua thêm vài phút đồng hồ, nàng uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thứ này mật phi thường tốt uống. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi khẳng định cho những thứ này mật gia nhập vật gì vậy, ngươi nói đi. Quách Phù cười nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, xem ra mặc kệ cái gì đồ vật đều không thể gạt được ngươi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lại nói tiếp, làm Quách Phù nghe xong thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta tiếp tục uống à, phải biết rằng những thứ này mật cần nóng mới có thể uống. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Sau đó, bọn họ đem mật nóng lên, lúc này, Lâm Thiên Diêu nhìn mật mạo hiểm trận trận nhiệt khí, vì vậy, hắn đem mật đoạn đứng lên nói, đi, ta đã uống xong. Lúc này, Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, ta cảm thấy ngươi thay đổi. Lâm Thiên Diêu vừa nghe ngây ngẩn cả người, nói, vì sao nói như vậy. Quách Phù lớn tiếng nói, ta cũng không biết, ta chính là một loại cảm giác. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, đi, Quách Phù, vậy chúng ta đi về phía trước ga. Quách Phù biết hắn nhớ xem đại hoa viên, vì vậy, bọn họ đi tới. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta dám nói, những đóa hoa này khẳng định trải qua đúc. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta cảm thấy nhất định là Chu Bá Thông đã tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cảm thấy Chu Bá Thông người này thật có ý tứ. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta xem xét một giờ a, chờ thêm sẽ, chúng ta lại luyện công. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ qua lại thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ xem xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, những đóa hoa này quá đẹp. Quách Phù lớn tiếng nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem những cái này đóa hoa hái xuống nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là ở khác địa phương cũng lấy một cái đại hoa viên. Quách Phù gật đầu, vì vậy nói, bọn họ lần nữa lộng đứng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, bất quá chúng ta sẽ trả ra rất nhiều nỗ lực. Nói vừa xong, Chu Bá Thông tới, hắn cười nói, các ngươi lời nói mới rồi, ta toàn bộ đều nghe được, các ngươi nói đi, các ngươi phải bỏ ra bao nhiêu, ta tất cả đều lộng. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, chúng ta có Chu Bá Thông ở, chúng ta sợ cái gì, Chu Bá Thông, chuyện này, ta liền dựa vào ngươi. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đi, cái này cũng không quan hệ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem một ít sách cao y na ho qua đây, mà khi hắn xem xong rồi, hắn cười nói, tốt, những sách này rất tốt. Chu Bá Thông thấp giọng địa thư, tới, ngươi đem những sách kia lấy tới, ta cũng nhìn một chút. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn đem thư phóng tới Chu Bá Thông trong tay, làm Chu Bá Thông nhìn thời gian rất lâu, hắn toàn bộ đều hiểu. Chu Bá Thông thấp giọng nói, ai nha, xem ra chúng ta dùng thời gian rất lâu, chúng ta là có thể đem mới hoa viên chuẩn bị cho tốt. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, kỳ thực những thứ này cũng không quan hệ, chúng ta muốn học được khổ bên trong có vui. Chu Bá Thông thấp giọng nói, ngươi nói quá đúng, ta cực kỳ tán thành lời của ngươi. Lúc này, bọn họ bắt đầu trồng trọt, bọn họ tổng cộng lấy 3 giờ, cuối cùng, Lâm Thiên Diêu đứng lên nói, ai nha, ta hiện tại rất mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Chu Bá Thông cười nói, ta cũng là, ta cũng hiểu được mệt. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói Chu Bá Thông, ta xem chúng ta uống nước. Chu Bá Thông cười nói, đi, ta hiện tại liền lấy cho ngươi. Vì vậy, hắn đem thủy đoan tới rồi, sau đó, hắn cười nói, tới, Chu Bá Thông, ngươi mau nhanh uống, nếu như uống xong, nơi đây còn có. Chu Bá Thông gật đầu, mà khi một lát sau, hắn uống no. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem ngươi không quá khát. Lâm Thiên Diêu cười nói, chủ yếu là những cái này mật có tác dụng, nếu là không có chúng nó, ta cũng không chiếm được hiệu quả tốt. Quách Phủ mỉm cười nói, ngươi nói quá đúng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta xuống núi xem một chút đi, ta muốn trích chút hoa quả. Quách Phủ mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ta phát hiện một vấn đề, ngươi nếu là không lộng hoa quả, ngươi khẳng định không có thói quen. Sau đó, Lâm Thiên Diêu gật đầu.